Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85: Lấy cách của người hoàn bỉ chi thân. Làm sao có thể? Toàn thành xôn xao, đỉnh phong tông sư như thế toàn lực mà làm sát cục. Trần Trường Sinh lật tay ở giữa liền vỡ nát. Nói đùa cái gì? Vô số người hoảng sợ kêu la. Đây chính là tông sư thủ đoạn a, lên. Tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, Trần Trường Sinh đại thủ nhất chuyển, phá toái vô số kiếm khí đột nhiên hóa thành một mảnh kiếm khí mưa. Những này như giọt mưa kiếm khí lít nha lít nhít thăng thiên mà lên. Liền phảng phất một trận mưa to từ mặt đất cuốn ngược hướng lên bầu trời. Phúc thủ vi vũ, không gì hơn cái này. Dùng ta kiếm khí tới đối phó ta thương sư tông sư mặt sắc mặt ngưng trọng âm thanh hừ lạnh một tiếng, hắn đại kiếm nơi tay, bên ngoài thân ngưng tụ cuồng sư hư ảnh càng phát ra ngưng thực. Giống, phảng phất có một tiếng xuyên vàng liệt thạch sư hống vang vọng đất trời. Chỉ thấy thương sư tông sư từ không trung đáp xuống, bóng người to lớn hướng phía kiếm khí mưa va chạm mà đi. Phốc phốc, làm hắn khó mà tin được. Tại hắn trạng thái mạnh nhất phía dưới, vừa mới tiếp xúc đến những này kiếm vũ, hắn kim thân cương khí liền bị xé nát, thậm chí có kiếm khí toái phiến xuyên thủng thân thể của hắn. Ngăn không được, rõ ràng là hắn thi triển đi ra kiếm khí. Tại sau khi vỡ vụn, bị Trần Trường Sinh tiến hành lợi dụng sau vậy mà mạnh lên vô số lần. Làm sao có thể? Thương sư tông sư trong lòng chấn kinh. Hắn động tác lại là bất mãn, cả người lên trời mà lên, hướng hư không chạy trốn, xông ra kiếm vũ bao phủ. Chạy à? Trần Trường Sinh nhìn lấy bại lui tông sư thân ảnh, sắc mặt lạnh lùng, đã đến, liền giữ mệnh lại đi. Ngưng, hắn đại thủ hướng hư không một nắm, phảng phất đem cả phiến thiên địa đều siết trong tay. Sau một khắc, chỉ gặp cái này đầy trời mưa kiếm giống như vạn xuyên hội tụ, giữa thiên địa hóa thành một thanh 800 trượng cự đại kinh khủng kiếm ảnh. Kiếm ảnh đứng vững giữa thiên địa, che khuất bầu trời bóng mờ bao phủ toàn thành, càng bao lại trên trời thương sư tông sư. Cái gì? Thương sư tông sư nhìn về phía cái này cực lớn kiếm ảnh, sợ mất mật, đồng tử ngưng tụ, kiếm ảnh này to như treo lơ lửng giữa trời thần sơn, mà lên tràn ngập phong mang khí tức, càng là phảng phất thái sơ chi sắc bén, giống như này khai thiên tích địa vô thượng thần binh. Diệt! Trần Trường Sinh lúc này vung tay lên, 800 trượng kiếm khí, ứng thanh đánh rớt, ông, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này lắc lư. Giống như nghênh đón diệt thế hạo kiếp, mưa gió lôi đình hỗn loạn một mảnh, linh khí hư không dung chuyển bất an, khủng bố vù vù âm thanh giống như thiên tháp. Không có khả năng, thương sư tông sư đoạt mệnh phi nước đại, không sai mà quay đầu lại ở giữa có thể thấy được. Cái này cực lớn kiếm ảnh bao quát vô biên hư không. Mặc cho hắn như thế nào chạy trốn, đều trốn không thoát kiếm ảnh này phạm vi bao phủ. Cuối cùng, kiếm ảnh trước mắt, không, thương sư tông sư hoảng sợ gào thét. Hắn tông sư chi uy thi triển đến cực hạn, kim thân cảnh cường đại thân thể nhấp nháy rực rỡ. Nhưng mà dưới một kiếm này, hắn phảng phất bình sứ một dạng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, thân thể bị xé nứt. Cả người từ không trung bị nện hướng mặt đất. Oanh, mắt thấy cái này 800 trượng cực lớn kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Trốn, toàn trường vô số võ giả hoảng sợ chạy trốn, liền phảng phất trong rừng chi chim. Trong chốc lát, vô số võ giả từ trong thành bay hướng lên bầu trời. Tứ tán thoát đi, nhiều cường giả như vậy, toàn bộ dưới một kiếm này cảm giác được tử vong nguy cơ. Đây là vô cùng khủng bố một kiếm. Chấn, bỗng nhiên, Hắc Đế xuất hiện giữa thiên địa, một chỉ điểm ra, dừng lại kiếm ảnh. Sau đó hắn hơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Trường Sinh. Tiểu hữu, chú ý lực đường a. Tán, Trần Trường Sinh phất tay. 800 trượng kiếm mang khoảng cách hóa thành vô số ánh sáng. Tản mát bên trong thiên địa. Phanh một tiếng, cùng lúc đó, Thương sư tông sư cũng hung hăng nện rơi trên mặt đất. Trần Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đối phương. Lãnh đạm cười một tiếng, không chịu nổi một kích. Người thương sư tông sư lúc này đã là toàn thân rạn nứt, toàn thân chảy máu, trong cổ họng càng là ngăn không được tại ra bên ngoài tuôn máu. Ngươi, làm sao làm được một câu hỏi xong? Hắn thậm chí đợi không được Trần Trường Sinh có bất kỳ phản ứng nào. Đầu lâu nện, khí tức đoạn tuyệt, oanh, hắc đế thành bảo phát oanh động. Vô số chạy trốn phi thiên võ giả trợn mắt líu lưỡi nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Mặt đất càng là đếm không hết người ngưỡng vọng tàng chân phủ. Thần sắc rung động, hắn giết tông sư, giết một vị đỉnh phong tông sư. Chỉ một chiêu kiếm mà, giữa cả thiên địa đều bị chấn kinh thanh âm tràn ngập. Trần Trường Sinh, một người 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ vãn bối mà thôi. Dĩ vãng bất kể như thế nào kinh diễm còn vẫn tại phạm vi hiểu biết bên trong. Có thể trận chiến ngày hôm nay Trần Trường Sinh triệt để đánh vỡ tất cả mọi người tưởng tượng. Hắn mới ngự không cảnh mà thôi. Làm sao có thể nghiền ép tông sư? Hắn làm sao lại có được loại này chiến lực? Dù là đan đạo, thậm chí trong miệng hắn nói võ đạo lại nghịch thiên cũng không có khả năng có loại thực lực này. Mới là... Mà lại vừa rồi một kiếm kia thủ đoạn, loại kia thủ đoạn chưa từng nghe thấy, hoàn toàn trưởng khống. Đơn giản giống như thần minh tiến hành. Trọng yếu nhất vẫn là hắn giết tông sư. Hắn lại có tông sư chiến lực. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Bốn phương tám hướng chấn kinh âm thanh không thể ngừng. Mà tại vô số nhìn lấy nơi này trong thế lực. Này hơn 10 cái ý đồ chiếm lấy đan đạo truyền thừa gia tộc tông sư hoàn toàn lộ ra kinh dị chi sắc. Thương sư tông sư, đổi thành bọn họ bất cứ người nào cũng không là đối thủ. Có thể Trần Trường Sinh một kiếm liền chảm sát. Cái này há không phải nói rõ. Trần Trường Sinh cũng có một kiếm chảm giết thực lực bọn hắn. Xong, không nên bại lộ. Tiểu tử này, làm sao lại biến thái như vậy? Trong nháy mắt, mấy cái này gia tộc bầu không khí trở nên nặng nề mà khẩn trương. Công tử, thật mạnh tàng chân phủ bên trong. Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc bọn người cứng họng. Trần Trường Sinh cường đại đơn giản phá vỡ bọn họ nhận biết. Ngự không giết tông sư. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc võ đạo. Vẫn trốn tránh làm gì? Trên bầu trời... Trần Trường Sinh nhìn về phía ngoài thành phương hướng, lạnh lùng mở miệng, lần này các ngươi tông sư đều chết, lần sau có phải hay không liền nên từ ngươi xuất thủ. Hắn thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa lôi đình đột khởi, một mảnh lôi đình hội tụ thành hư ảnh hiển hiện trên bầu trời. Viêm đế thành người tôn giả kia hắc đế thành người nhất thời im bặt. Thần sắc khẩn trương nhìn hướng lên bầu trời trong tôn giả hư ảnh. Tiểu tử, trên bầu trời ngươi hư ảnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Không thể không nói ngươi thật rất lợi hại kinh diễm. Cho ta hai lần ngoài ý muốn thất bại. Nhất là lần này, đỉnh phong cảnh tông sư thế mà bị Trần Trường Sinh một kiếm liền chảm sát đây chẳng phải là nói. Trần Trường Sinh nếu như tu vi lại đề thăng một điểm, liền có thể so với tôn giả chi lực. Đơn giản nghe rợn cả người. Ngươi rất tốt, đón đến. Tôn giả hư ảnh trong mắt sát cơ thu liễm. Hắn rất muốn giết Trần Trường Sinh, nhưng lúc này hiển nhiên là không được. Hắc đế liền ở bên cạnh trông coi. Thật muốn bạo phát tôn giả đại chiến. Hắc đế thành nếu như nâng thành mà công, vậy bọn hắn kế hoạch liền toàn bộ hết hiệu lực, cho nên dù là sát cơ lại nồng, cũng không thể tiếp tục nữa. Chúc mừng ngươi, thực lực ngươi chứng minh chính mình. Đọc ở giữa, tôn giả hư ảnh lại lần nữa lên tiếng. Hắn trầm giọng nói, sau này ta Viêm Đế thành một phương, sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Việc này, như vậy kết thúc, hắn tỏ thái độ, Hắc Đế thành mọi người xôn xao. Trần Trường Sinh quả nhiên cường đại đến kinh người. Đây là liền tôn giả đều ở trước mặt hắn thỏa hiệp, buồn cười. Trần Trường Sinh ở trên trời mát, lạnh nhìn đối phương hư ảnh. Hai người các ngươi lần ý đồ giết ta, bại lui về sau, một câu liền muốn kết thúc. Trên đời này cũng không có loại chuyện tốt này. Hắn thoại âm rơi xuống, địch phương tôn giả trong mắt sát cơ nhất thời hừng hực. Ngươi muốn thế nào? Lấy cách của người hoàn bỉ chi thân. Các ngươi sát chiêu sử dụng hết, vậy liền nên đổi ta tới. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, chậm rãi nói ra, hôm nay ta cũng đi ngươi Viêm Đế thành đi tới một lần. Bảng truyện mới thứ 30 tên, sức mạnh không thể yếu. Tiếp tục xong, giết tiến 10 vị trí đầu A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.